Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 128 đại kết cục. Đường Hạ, cùng ta tư bôn đi. Cộng 129 cộng 130. Quốc gia vệ sinh bộ môn 2 năm mới tổ chức một lần trao giải nghi thức. Ở toàn bộ y học giới tới nói, đều là đại sự, phía chính phủ vì tuyên truyền. Vì làm càng nhiều người nhận thức đến y học phát triển. Coi trọng y học cái này ngành sản xuất, lễ trao giải cũng muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, trước kia thời điểm cũng phát sóng. Trực tiếp, xem người lại ít ỏi không có mấy. Hôm nay một công bố tin tức, chú ý người liền có hơn 1.000 vạn, nhìn lại những người đó tên. Phía trước đều có cái điểm xuyết, đường, có người khó hiểu, đường bà ngoại không ăn cá. Đường cách vách họ Vương, đường hoa khai bán hạ, bọn họ là cùng nhau, tuyên truyền bộ nhân đạo, thực rõ ràng a, đây đều là đường hạ phấn, hoặc là chính là hắn người bệnh, y học giới họ đường, có thể có như vậy cao lưu lượng, cũng chỉ có một cái đường hạ, nhiều người như vậy. Vị kia chính là một giờ là có thể bán ra mấy ngàn vạn dược mãnh người, có thể được xưng là y giới đệ nhất nhân. Võng hồng mang hóa cũng chưa hắn bán nhiều, tuyên truyền bộ nhân viên công tác cười nói. Thả xem đi, năm nay khẳng định náo nhiệt quả nhiên. Từ đại gia vào bàn bắt đầu phát sóng trực tiếp. 5 phút lúc sau, quan khán nhân số cao tới 1.300 vạn. Nhắn lại phần lớn ở tên phía trước treo cái, đường tự. Duy trì đường hạ, duy trì trung y, duy trì sở hữu nhân viên y tế. Cấp sở hữu nhân viên y tế điểm tán, nhân viên y tế vất vả, đường hạ phen tới đưa tin, đại gia vất vả, đường ba ba tới, xuyên chính trang đường ba ba hảo soái, lần đầu tiên thấy đường ba ba xuyên chính trang, mẹ nó này eo, này chân, ta toan, đã chụp hình, giấy hôn thú lập tức là có thể pê ra tới, đại gia chờ ta, đường hạ vừa ra tràng, phong cách đột biến. Quan khán phát sóng trực tiếp nhân viên công tác cảm khái. Ai từng nghĩ tới, trung y có thể như vậy hòa. Đường hạ y thuật tốt như vậy, còn như vậy có kêu gọi lực. Trung y gì sầu phát triển không đứng dậy. Đường hạ vừa đến, liền nhìn đến Chu lão sư cùng Dư lão tiên sinh đối hắn vẫy tay. Tiểu đường, tới chỗ này, mau tới đây, này có vị trí, đường hạ cười cười, ngượng ngùng nói. Ta ngồi ở đây có phải hay không không tốt lắm? Nơi này là đệ nhất bài. Ngồi tất cả đều là cả nước nổi danh chuyên gia. Có vài vị đường hạ còn cố ý đi xem đối phương phát biểu luận văn. Đều viết thực hảo, không cần khách khí như vậy. Ngươi theo chúng ta ngồi cùng nhau là được. Cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là nổi danh y học Trung Quốc thánh thủ. Mục Một Phong lão tiên sinh. Vị này chính là Thạch Bảo Phương lão tiên sinh. Hai vị này đều là cùng ngươi ra ra một cái bối phận, ai ra, đường hạ chạy nhanh khom lưng vấn an. Mục lão hảo, Thạch lão hảo, hai vị lão gia tử đều 80 hơn tuổi. Tinh thần phấn chấn, phía sau đi theo hai vị 40-50 tuổi trung niên nhân. Nhìn như là đồ đệ, mục lão cười nói, ta cùng lão đường là bằng hữu. Ngươi khi còn nhỏ ta còn ôm quá ngươi, đường hạ chạy nhanh nói. Mục gia gia hảo, mục lão lập tức cười khai, cao hứng lôi kéo hắn, đứa nhỏ này thật có thể nói, ngươi gia gia miệng không buông tha người, dưỡng ra tới hai tử như thế nào như vậy ngọt đâu, Thạch lão cười nói. Nhìn liền làm cho người ta thích, lão đường nói chuyện trực tiếp, có đôi khi nói chuyện nhưng khó nghe, may mắn hai tử không theo hắn, đường hạ cười gượng. Ha ha. Ha ha, Chu lão sư giới thiệu Thạch lão thân sau người. Vị này chính là Hoa Hạ đệ nhất trung y viện viện trưởng. Lý Minh Thạc tiên sinh, là Thạch lão đồ đệ. Vị này chính là Mục lão đồ đệ. Trương Quốc Thuận, Mục Khang trung y viện viện trưởng, đường hạ chạy nhanh vấn an. Hai vị viện trưởng hảo, đường viện trưởng không cần khách khí như vậy. Mau ngồi đi, mấy người ngồi xuống sau. Mục lão cùng Thạch lão cảm khái, lão đường mệnh hảo a, hắn là chúng ta kia một đám nổi danh trung y trung nhất không màng danh lợi một cái. Tới rồi lúc tuổi già hắn là có thể buông tay mặc kệ. Trực tiếp an hưởng lúc tuổi già, ta thật hâm mộ hắn, hắn a, khẳng định là đối kế thừa hắn y bát người yên tâm. Tiểu đường như vậy tuổi trẻ, có này phân thành tựu, hắn khẳng định ở nhà vụng trộm nhạc đâu. Ha ha ha, vài vị lão gia tử lại nói có cười. Đường hạ vừa thấy, được chứ, đây là tam đại người. Hắn với ai đều có sự khác nhau trong chốc lát. Mục lão lại đem lực chú ý quay lại đường hạ trên người. Nghe nói lần này ngươi giải thưởng không ít a, người trẻ tuổi, hảo hảo làm, tương lai sẽ càng tốt, đường hạ cười nói. Hư danh mà thôi, ta còn có học đâu, mục lão cao hứng nói. Y thuật tinh vi, còn như vậy khiêm tốn, khó trách như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thành tựu. Về sau lộ còn trường đâu? Có không hiểu, ngươi liền cùng chúng ta nhiều giao lưu, chúng ta cũng cùng các ngươi người trẻ tuổi nhiều học học kinh nghiệm, lão gia tử sẽ không chơi WeChat, nhưng là sẽ gọi điện thoại, cấp đường hạ một chương danh thiếp, đường hạ đôi tay tiếp nhận tới. Ngài vài vị đều là lão sư, về sau khẳng định có hướng các ngươi thỉnh giáo thời điểm. Vài vị lão sư không chê ta nói nhiều là được kia không thể. Ta cao hứng còn không kịp đâu, ta liền thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, bên này vừa nói vừa cười. Có lão sư mang theo học sinh tới, nhìn đến đường hạ ở vài vị trung y đại lão trung gian ngồi. Nhìn lại chính mình học sinh, cổ vũ nói, thấy sao, đây là mục tiêu, ngươi học giỏi ngươi cũng có thể ngồi ở chỗ kia, người trẻ tuổi cười khổ. Lời nói là nói như vậy. Chính là làm được đường hạ trình độ này, có mấy cái, lần này trao giải, đường hạ là lấy thưởng nhiều nhất một cái, cũng là tuổi nhỏ nhất đoạt giải giả, hơn một giờ phát sóng trực tiếp, đường hạ lên đài ba lần, lấy thưởng đồng thời, còn bắt được vài cái thư mời, cuối cùng, vệ sinh bộ môn cấp đường hạ ban một cái đặc thù cống hiến thưởng, bởi vì hắn quyên cấp trung y hiệp hội thư, có rất cao nghiên cứu giá trị. Đường hạ nhìn trung y hiệp hội lão hội trưởng, kích động lôi kéo hắn tay, lệ nóng doanh tròng nói cho hắn, chúng ta đã đem thiếu hụt kia bộ phận phương thuốc phục hồi như cũ. Còn cấp một ít sách cổ cung cấp tham khảo, chúng nó có siêu cao nghiên cứu giá trị, thật cảm ơn ngươi, đường hạ cười mị đôi mắt, cái này, kỳ thật, nhà ta kia khẩu tử lại mua được hai bổn, chờ ta sao xong rồi. Ta khiến cho ở bệnh viện chuyên gia nhóm mang về hiệp hội, lão hội trưởng trợn mắt há hốc mồm. Kích động cả người run run, đường hạ gắt gao tiếp theo hắn mạch môn. Sợ hắn kích động trừ qua đi, lão hội trưởng hít sâu một hơi. Chậm rãi nhổ ra, hồng hốc mắt nói, đa tạ ngươi, đường hạ hạ đài, đem trong tay cúp, giấy chứng nhận, huy hiệu chụp một chương ảnh chụp. Đã phát Weibo, thôn y tiểu đường, lấy thưởng, hảo vui vẻ Weibo thượng fan kích động nhắn lại, này mấy cái giấy chứng nhận hàm kim lượng cực cao, đường ba ba cố lên, đường hạ đáng giá, đường hạ đảm đương nổi, vĩnh viễn duy trì đường ba ba cố lên, đường hạ nhìn đến tên của bọn họ lúc sau, thật sự không nghẹn lại, cấp đằng trước có đường fan hồi phục, các ngươi tên. Thoạt nhìn thật xấu, fan, nhật, một cái cả nước chứ danh viện trường, thần mẹ nó kêu thôn y tiểu đường, ngươi có cái gì tư cách nói tên của chúng ta không dễ nghe. Điển lễ sau khi chấm dứt, đường hạ ông cúc cùng vài vị lão tiền bối chụp ảnh. Sau đó chia hắn ông ngoại, xem, ta cùng ngài bằng hữu chụp ảnh chung lạp, ông ngoại đã lâu khen hắn một câu, ngươi là nơi này lớn lên đẹp nhất, gen hảo, phóc. Đường hạ chạy nhanh đem điện thoại tàng trong túi, sợ người khác nhìn đến, mục lão cùng thạch lão nói hắn ông ngoại nói chuyện không dễ nghe. Hắn còn không tin, nguyên lai hắn thật là bị di truyền, những cái đó nói hắn dỗi người không dễ nghe người hẳn là nhìn xem. Thật sự không trách hắn, đây là tổ tiên truyền xuống tới, hắn cũng thực vô tội tan cuộc thời điểm phóng viên ngăn lại đầy cõi lòng đều là thưởng đường hạ. Đường viện trưởng, có thể hay không phỏng vấn ngài vài phút? Đường hạ hảo tính tình nói. Hỏi đi cầm nhiều như vậy thường. Vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ, đối với về sau. ngài có cái gì quy hoạch sao? Ta nhìn đến có đưa tin nói, ngài về sau một ngày chỉ ngồi khám 3 ngày, có thể hay không quá ít chút? Sẽ không a, Đường Hạ cười nói, mặc dù ta không ngồi khám, ta cũng thường xuyên mang theo bọn học sinh đi bệnh viện học tập. Nếu bệnh viện có việc, ta nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ chạy tới nơi. Ta từ nhỏ học y, sẽ không uổng phí, về sau ta một tuần công tác 3 ngày, 2 ngày thời gian bồi bồi người nhà, 2 ngày thời gian dạy học sinh, ta muốn nỗ lực đem trung y truyền xuống đi. Đại gia yên tâm, mặc dù ta không đi bệnh viện cũng có y thuật thực tốt chuyên gia ngồi khám, phóng viên cười hỏi. Đây là từ Hoa Hoa nắm lên sao? Đúng vậy, từ nhỏ ta liền muốn cho bọn họ biết. Bọn họ lớn lên lúc sau muốn làm cái gì công tác, Đường Hạ nghiêm túc lên. Đến làm cho bọn họ biết, nhân mệnh quan thiên, không hảo hảo học, đừng nghĩ xuất sư, Đường viện trưởng, có hay không người đối với ngươi nói qua, ngươi không phải minh tinh, lại so với minh tinh càng lóa mắt, Đường Hạ ngoài ý muốn. Có cái này cách nói, phóng viên cười nói, trên mạng có rất nhiều người nói như vậy, Đường Hạ bật cười. Vậy cảm ơn đại gia hậu ái, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực, Đường Hạ nói xong nhìn biểu. Hảo, nhà ta người tới đón ta, tái kiến tương đương, Đường Hạ đi tới cửa, Trang Dung đã đang đợi hắn, lên xe lúc sau Đường Hạ đem phần thưởng đặt ở xe tòa thượng. Xem, đêm nay được mùa, Trang Dung cầm lấy một cái nhìn nhìn, thò lại gần ở Đường Hạ trên mặt hôn một cái. Ca ca thật là lợi hại, Đường Hạ mắt trợn trắng. Ngươi chỉ cần nói như vậy, khẳng định có sự, nói đi, lại muốn làm gì? Trang Dung ôm lấy hắn, đem cằm gác ở hắn trên vai cọ cọ. Ca, chúng ta trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật đi, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Lại làm nũng, một có việc liền làm nũng. Hỗn đản này liền biết hắn một làm nũng hắn liền khiêng không được. Ngươi nói hiện tại. Trang Dung ôm sát hắn, hiện tại vừa lúc có thời gian, người bệnh viện đã thói quen ngươi không đi, bọn họ đều có thể xử lý tốt, ta bên này có thể không ra 1 tháng thời gian, chúng ta ở bên nhau lúc sau, còn không có cùng nhau ra xa nhà, hảo hảo giải sầu, Đường Hạ do dự, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Trang Dung nheo nheo mắt, ở Đường Hạ trên mặt hôn hôn, không mang theo những cái đó tiểu hài tử. Chỉ có chúng ta 2 người, thống nhãi con có Chu Thúc chiếu cố, bọn học sinh có Hách Văn Bác bọn họ, Chu Thúc muốn nhận Hách Văn Bác làm con nuôi, về sau đều có thể chiếu cố, Đường Hạ nghĩ nghĩ. Xác thật, bọn họ còn không có cùng nhau đi ra ngoài quá, trước kia hắn liền đáp ứng Trang Dung ở mùa xuân liền đi du lịch. Nhưng bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, từ mùa xuân kéo dài tới cuối mùa thu. Vẫn luôn không cơ hội đi ra ngoài, Đường Hạ sờ sờ hắn mặt. Kia chúng ta trở về cùng trong nhà thương lượng một chút. Ngày mai đi, Trang Dung mỉm cười nói. Hiện tại liền đi thôi. Không cần về nhà, hành lý ta làm người đưa lại đây, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Cứ như vậy cấp, Trang Dung ghét bỏ nói. Về đến nhà ngươi liền sẽ mang theo kia chỉ tiểu nhân. Ngươi là của ta, Đường Hạ bị chọc cười. Ngươi thế nhưng cùng hai tử ghen. Trang Dung nghiêm túc nói. Cái gì giấm ta đều ăn. Theo ta đi đi, ngươi như vậy vừa nói. Ta có loại muốn cùng ngươi tư bôn cảm giác. Trang Dung nắm chặt hắn tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Nghiêm túc nói. Đường Hạ, cùng ta tư bôn đi. Đường Hạ cười. Hảo, tư bôn, vứt đi hết thảy cùng ngươi tư bôn. Mỗi năm bôn 1 lần, lại bôn cái 100 năm thế nào? Trang Dung gật gật đầu, nếu có thể sống đến khi đó, ta chống can cũng muốn mời ngươi tư bôn. Trang Dung vốn tưởng rằng lại tư bôn 100 năm là Đường Hạ tùy tiện nói, không nghĩ tới, Đường Hạ thật sự làm cho bọn họ làm được, từ nay về sau mỗi 1 năm, bọn họ đều sẽ không ra thời gian đi lữ hành, mặc kệ lẫn nhau có bao nhiêu cao thành tựu, trong lòng nhất để ý. Trước sau là bên người yêu nhất người, nhân sinh ngắn ngủn 100 năm gian. Hạnh phúc nhất sự, không gì hơn cùng yêu nhau người cùng nhau nắm tay đến lão. Xem đình tiền hoa nở hoa rụng, nhìn trời thượng mây cuộn mây tan. Chính văn kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Chính văn xong rồi, ngày mai viết phiên ngoại đều là hàng ngày. Không nghĩ xem thông thường bảo bối nhìn đến nơi này khả năng liền đi rồi. Lại đẩy một chút văn, bổn văn cùng đề tài y học giảng văn quỷ y. Sang năm viết, thích có thể trước tiên cất chứa. Hạ bổn khai thần quái áp là ta liếm cẩu. Thần quái giảng văn, đường đường quá ôn nhu. Hạ bổn viết cái tùy ý làm vậy. Một bụng ý nghĩ xấu, đặc biệt tùy hứng chịu. Nghỉ đông khai, văn án, tần linh là quản linh cữu và mai táng phô tiểu lão bản. Mỗi tháng cầm 3.000 khối nhỏ bé thu vào, quá phật hệ cá mặn sinh hoạt, thẳng đến có một ngày. Hắn di động thượng xuất hiện một cái thần quái áp cao lãnh tỏ vẻ. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cách xù khen thưởng, thất bại mạt sát, không lưu tình, tần linh. Đây là cái gì kiểu mới lừa dối hắc phần mềm sao? Xóa xóa, hệ thống. Sau lại, hệ thống mới phát hiện hắn trói định một cái kiểu gì cá mặn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn từ cao lãnh chủ thần, trở thành, ký chủ liếm cẩu tần linh. Nghe nói có hệ thống đối ký chủ kêu ba ba, hệ thống. Ba ba tính cái gì? Ngươi là ta tổ tông. Bổn tiệm truyền thừa phong thủy văn hóa. Phát huy mạnh quốc học tinh thần, tìm long điểm huyệt, chảo quỷ chấn sát, âm dương hai trạch định cắt hung, đoán mệnh, xem phong thủy, bấm tay tính toán biết họa phúc một bụng ý nghĩ xấu. Vô cùng tùy hứng, hằng ngày không muốn làm người đại lão chịu ích vũ lực giá trị bạo biểu. Trong mắt chỉ có thức phụ nhi sủng thê cuồng ma công, chương 129 phiên ngoại một thống nhãi con 2 tuổi. Sinh nhật, vừa lúc đuổi kịp nguyên đán, đường hạ mang theo trang dung cùng hài tử, hồi đường gia cấp hài tử ăn sinh nhật đại tỷ đã kết hôn. Hơn nữa có 6 tháng có thai, vừa thấy đến thống nhãi con hai vợ chồng liền đậu hắn. Bảo bảo, ngươi đoán cô trong bụng là đệ đệ vẫn là muội muội. Đường hạ bất đắc dĩ, tỷ phu, hắn lại không phải bán tiên, hắn nói có thể chuẩn. Đậu hắn ngoạn nhi đâu, đại tỷ phu là cái hảo tính tình. Đặc thích hài tử, hơn nữa thống nhãi con có thể nói lúc sau. Đoán đồ vật thời điểm mỗi lần đều đặc biệt chuẩn, vận khí cũng đặc biệt hảo. Mỗi lần gặp mặt hắn đều thích đậu thống nhãi con. Xem hắn nói chuyện chuẩn không chuẩn, thống nhãi con cảm thấy. Hắn dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem hắn dượng không quá lễ phép. Nhưng hắn dượng là xác thật thực ngốc được không? Dượng, các ngươi không phải đã biết là nữ hài sao? Ngươi như thế nào biết? Ta ba cấp cô thiết quá mạch lúc sau. Ba ba liền mua thật nhiều tiểu váy đưa cho cô. Cô còn nói có thể xuyên đến 3 tuổi. Không phải muội muội, chẳng lẽ là đệ đệ? Ngươi nhưng quá thông minh, hai vợ chồng ôm thống nhãi con không buông tay. Thích đến không được, mợ đem hài tử tiếp nhận tới. Bảo bối nhi, ngươi lại đoán xem, ngươi đại gia khi nào lãnh cái bạn gái trở về. Đường luật khóe miệng trừ trừ. Không cần kêu đại gia. Quá khó nghe, kêu cữu cữu đều so đại gia dễ nghe thống nhãi con đối với hắn với tay. Nhị đại gia, đường luật tâm tác, đứa nhỏ này quá thiếu. Cố tình chỉ có 2 tuổi. Liền đánh đều không thể đánh, đường hạ cùng Trang Dung cùng ông ngoại cùng nhau chơi cờ. Đường hạ nghe được thống nhãi con cố ý chọc giận đường luật. Mỉm cười lắc lắc đầu, bưng chính mình ly nước, chậm gì gì đi tìm đường luật tâm sự, thống nhãi con đã đi tìm hắn nhị đại gia. Bưng một mâm hạt dưa, đặc biệt ân cần bò đến đường luật trong lòng ngực, nhị đại gia, ngươi sinh khí, đường luật bất đắc dĩ. Kêu cữu cữu, nhị cữu, nhị cữu, đường luật đỡ chán, bỏ thêm cái 2 chữ, cũng không tốt lắm nghe, ngươi cái tiểu tể tử, thông minh cùng nhân tinh giống nhau, thật sự chỉ có 2 tuổi sao? Thống nhãi con nghiêm túc nói, ta là tùy ta ba ba, thông minh có khả năng, đường luật không lời gì để nói. Cái này tự luyến trình độ, nhưng thật ra cùng đường hạ khi còn nhỏ rất giống, nhị đại gia. Nhị cữu, chúng ta tới chơi ăn hạt dưa trò chơi đi, ngươi cắn hạt dưa, xem ta ăn có hay không ngươi khái mau, ai chậm ai liền thua, đường luật khiếp sợ nhìn hắn. loại trò chơi này ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Quá gà tặc đi, thống nhãi con xem hắn, ngươi dám không dám, hắn một tay ôm thống nhãi con, một tay cho hắn lột hạt dưa, nhìn hắn dùng tiểu răng sữa cắn hạt dưa khái vô cùng lưu loát. Nhịn không được cười khẽ, ngươi thật là cá nhân tinh, Đường Hạ ngồi ở đường luật đối diện. Nhị ca, ngươi thật tính toán độc thân cả đời. Đường luật nhún vai, không sao cả a, Đường Hạ cười nói. Ta cảm thấy chuyện này không nóng nảy, cậu mợ thúc giục ngươi, là sợ ngươi cùng ta giống nhau. Về sau lãnh cái nam tức phụ nhi trở về, ngươi theo chân bọn họ giải thích một chút, bọn họ liền sẽ không thúc giục ngươi, Đường luật nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta coi trọng một cái, không dám cùng trong nhà nói, thống nhãi con ánh mắt lập tức liền sáng. Lỗ tai đều chi lăng lên, Đường Hạ cảm thấy hứng thú hỏi. Vì cái gì, nàng là cái minh tinh, hiện tại chính hồng, ta đâu, khoa cấp cứu đại phu, kiếm tiền không nhiều lắm, thời gian cũng không có, ta dùng cái gì cùng nhân gia thổ lộ, này không phải chậm trễ nàng phát triển sao? Đường luật thở dài, trong mắt tràn đầy cô đơn, liền tính thổ lộ, nàng cũng không thấy đến sẽ tiếp thu, Đường Hạ nhỏ giọng hỏi. Minh tinh, ai à? Ta nhận thức thật nhiều minh tinh, Đường luật nhỏ giọng nói. Người nhận thức, Đường Hồng tiểu hoa thiệu TV, Đường Hạ gật đầu. Hắn xác thật nhận thức, này nữ hài tính cách đặc biệt hảo, đặc biệt ái cười, với ai nói chuyện đều khách khách khí khí. Nhìn ra được gia đình bối cảnh hẳn là không tồi, khí chất căn bản là không giống cái minh tinh. Phía trước tới tìm hắn mua mỹ dung mặt nạ, từ nói chuyện chung liền nhìn ra được tới. Này nữ hài bề ngoài nhu nhược, nội tâm rất có chủ kiến. Đường Hạ tò mò, ngươi là như thế nào nhận thức? Ta xuất ngoại học tập lần đó, trở về thời điểm ngồi cùng nhau. Nàng thức đêm ngao đường máu thấp, ta cho nàng hai khối sô-cô-la, Đường Hạ cười nói. Duyên phận a, từ hai khối sô-cô-la bắt đầu duyên phận, Đường luật cười. Càng xảo chính là, ta đi thời điểm rớt công tác chứng minh. Nàng thế nhưng cho ta đưa đến bệnh viện, thường xuyên qua lại, liền như vậy quen thuộc, nhận thức nửa năm, đôi ta thường xuyên gửi tin tức, lại ai cũng không có chọn phá tầng này giấy cửa sổ, Đường Hạ xem hắn trong mắt tinh tinh điểm điểm. Tất cả đều là nhỏ vụn quang, nhìn ra được hắn thật sự thích kia cô nương, nhị ca, ta cảm thấy đi, ngươi rất thiếu tâm nhãn, nhân gia cô nương nếu là không thích ngươi. Có thể cùng ngươi phát nửa năm tin tức, ngươi cái nam nhân, ngươi thích liền đuổi theo a, ngươi chủ động một chút, Đường luật cười, nàng như vậy thân phận, một khi tuôn ra tình yêu, sự nghiệp liền hủy một nửa, nàng thích diễn kịch, ta không nghĩ chậm trễ nàng, không chuẩn nàng không thèm để ý đâu. Đường Hạ khuyên bảo hắn, ở ta trong ấn tượng, cái này nữ hài tử chính là rất có chủ kiến. Nàng khả năng sẽ không để ý người khác đánh giá, dư luận ngươi không cần phải xen vào, ta tới làm, truy thức phụ nhi liền phải học được không biết xấu hổ. Không cần lo trước lo sau, ngươi xem trang dung, hiện tại cả nước, không, toàn thế giới đều nổi danh xí nghiệp gia, thương nghiệp thiên tài, kia lại như thế nào, còn không phải bị ta đuổi tới tay. Đường luật không tin, ngươi xác định là ngươi truy hắn. Đường Hạ nghiêm trang, đúng vậy, Đường Thiên Thống nghe đến đó, từ Đường luật trong lòng ngực lưu đi xuống, khẽ sờ sờ chạy đi tìm nãi nãi, nhỏ giọng bát quái, nãi nãi, ta nhị đại gia nói hắn coi trọng một nữ hai tử. Nhưng là hắn không dám truy, ra ra, ta nhị đại gia coi trọng một nữ hai tử cũng thích hắn, nhưng là hắn không dám truy, thái ra ra. Ta nhị đại gia thích thượng một nữ hài tử cũng thích hắn, nhưng là hắn không dám tiếp thu nhân gia, nhưng túng, cô, dường, ta nhị đại gia, trải qua thống nhãi con này há mồm, cả nhà đều đã biết hắn nhị đại gia coi trọng một nữ hài tử. Trải qua diễn biến lúc sau, biến thành lưỡng tình tương duyệt, nữ hài tử chủ động đảo truy hắn cũng không dám tiếp thu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Đường Hạ liền nhìn đến cả nhà xem hắn nhị ca ánh mắt thực không thích hợp. Có loại hận sắt không thành thép, tưởng đem hắn kéo ra ngoài đánh chết cảm giác, Đường Hạ Trừng nhi tử. Ngươi cùng gia gia nãi nãi nói gì đó? Ngươi như thế nào có thể phản bội ngươi nhị đại gia? Thống nhãi con không lên tiếng, một tay nắm chặt cái muỗng nỗ lực ăn cơm, đem canh trứng ăn vẻ mặt, Trang Dung ghét bỏ không ngừng nhíu mày, nếu không phải trưởng bối đều ở, hắn khẳng định đem hắn xách đi ra ngoài, Đường Luật tâm tác. Này hung hài tử không thể muốn, thống nhãi con cầm chén canh trứng phân cho hắn nhị đại gia một muỗng. Ăn no liền có sức lực truy thức phụ nhi, ngươi lại không đi, nhân gia khả năng liền không đợi ngươi, Đường Luật chịu đựng tấu hắn. Ngươi tiểu thí hay biết cái gì? Thống nhãi con nghiêm túc nói, ta chính là hiểu, lại kéo đi xuống, nhân gia liền sẽ cảm thấy ngươi không thích nàng, liền sẽ không chờ ngươi, bỏ lỡ chính là cả đời nga, nhị đại gia kêu cựu cữu. Đường Luật nghe thấy cái này xưng hô liền đau đầu. Có thể hay không đừng kêu nhị đại gia, Trang Dung ngươi quản quản hắn. Trang Dung nhướng mày, về sau đã kêu cựu cữu đi, kêu cựu cữu thân thiết. Đường Hạ trộm từ cái bàn phía dưới khắp Trang Dung một phen. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá, Đường Hạ tin tưởng, thống nhãi con không phải nói vậy. Đứa nhỏ này cảm giác đặc biệt mẫn cảm, không hổ là thiên đạo làm ra tới hai từ. Rất nhiều thời điểm trực giác kinh người, hắn nói đều là chuẩn, Đường Luật cũng biết thống nhãi con này miệng nói cái gì đều linh. Biểu tình thoạt nhìn có chút thấp thỏm, Đường Hạ cổ vũ hắn. Truy đi, lại không truy khả năng thật sự bỏ lỡ, thống nhãi con lắc lư gót chân nhỏ. Cữu cữu, cố lên, sửa miệng phi thường cực nhanh, Trang Dung vừa lòng dùng thống nhãi con chiếc đũa dính điểm. Canh thịt. Khen thưởng hắn liếm một liếm chiếc đũa, nhìn hai tử thèm dạng. Đường Hạ đỡ chán, không mắt thấy, Đường lão gia tử ăn không sai biệt lắm thời điểm. Hỏi Đường Hạ, ngươi buổi chiều muốn đi cho ngươi mụ mụ tảo mộ. Đường Hạ bế lên thống nhãi con. Đúng vậy, ta dẫn bọn hắn cùng đi. Còn không có dẫn bọn hắn thấy ta mẹ đâu, lão gia tử gật gật đầu. Đi thôi, sớm một chút đi. Chạng vạng gấp trở về ăn cơm, thuận tiện cho ngươi bà ngoại mang thúc hoa, nàng thích hạc vọng lan cùng màu vàng hoa bách hợp, được rồi, Đường Hạ cười nói. Ta đã biết cơm nước xong sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường Hạ liền mang theo Trang Dung cùng thống nhãi con, cùng đi nàng mụ mụ cùng bà ngoại nơi mộ viên, không rõ minh không 15, mộ viên căn bản là không có người, một nhà ba người đi vào Đường Hạ mẫu thân trước mắt. Ngoài ý muốn phát hiện, Đường mụ mụ mộ bia trước, thế nhưng phóng hai đóa hoa hồng trắng, Đường Hạ nhíu mày, có phải hay không có người thượng sai mồ? Trang Dung cũng buồn bực, hẳn là không thể nào, tên cùng ảnh chụp đều ở, không biết chữ cũng phải nhận thức người đi, Đường Hạ ngồi xổm xuống. Phát hiện mộ bia thế nhưng cũng thực sạch sẽ, hắn mặt mày ôn nhu nhìn trên ảnh chụp người, tính. Coi như là thượng sai mồ đi, mụ mụ, ta mang ngươi con dâu cùng tôn tử tới xem ngươi, ngươi xem ngươi con dâu như vậy xinh đẹp, ngươi tôn tử như vậy đáng yêu, ngươi cao hứng không? Trang Dung sủng nịch nhìn Đường Hạ bẻ cong sự thật. Thống nhãi con xem cha hắn, ngươi không ở nãi nãi trước mặt giải thích một chút sao? Con rể cùng con dâu, vẫn là có rất lớn khác nhau, có một cái đinh đinh như vậy đại. Trang Dung đem hắn xách đến mộ bia trước, hắn cũng muốn đánh hai tử, một nhà ba người cấp Đường mụ mụ quét xong mộ. Lại đi cấp Đường Hạ bà ngoại tảo mộ, tặng hoa, lúc này mới rời đi mộ viên, mau đến cổng lớn thời điểm, thống nhãi con chỉ vào mộ viên một góc thùng rác bên. Ba ba, kia giống như có người, Đường Hạ cẩn thận nhìn nhìn. Giống như thật là cá nhân, qua đi nhìn xem, đến gần vừa thấy. Quả nhiên là người, hiện tại đã thực lạnh, ra cửa đều đến xuyên áo lông vũ, thùng rác bên cạnh người này ăn mặc rách tung tóe quần áo khoác. Đã dơ thấy không rõ nhan sắc, cuộn tròn thành một đoàn, dựa vào thùng rác thượng nhắm hai mắt, không biết sinh tử, Đường Hạ chạy nhanh kêu hắn hai tiếng. Đại thúc, tỉnh tỉnh, Đường Hạ kéo đối phương thủ đoạn bắt mạch, phát hiện đối phương tay mất tự nhiên vặn vẹo. hắn nhăn nhăn mày, tiếc nuối xách một tiếng. Không cứu, thân thể tất cả đều là ám thương. Lỗ lãng nghiêm trọng, mặc dù tỉ mỉ chiếu cô cũng sống không quá 3 tháng. Như vậy Lãnh Thiên, nếu không ai quản, tùy thời đều sẽ chết. Người nọ chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến Đường Hạ, ánh mắt sáng lên, hắn kích động bắt lấy Đường Hạ cánh tay. Dương miệng, muốn nói cái gì? Đường Hạ mới phát hiện, người này là cái người câm, người nhà ngươi đâu? Ta giúp ngươi liên hệ người nhà của ngươi. Kẻ lưu lạc kích động lắc đầu. Ô, nhà nhà cũng không biết nói cái gì, Đường Hạ một câu không nghe hiểu. Làm người từ trên xe cầm một cái thảm, 2 bình thủy, còn có 2 cái bánh mì cho hắn. Ta giúp ngươi liên hệ cứu trợ trạm, ngươi ăn một chút gì, chờ bọn họ tới tìm ngươi. Đường Hạ muốn chạy, không nghĩ tới đối phương đột nhiên nhào lên tới, muốn ôm Đường Hạ chân, bị tài xế cùng bảo tiêu kéo ra. Đường Hạ nhăn nhăn mày, người này thần kinh cũng không tốt lắm, Trang Dung ôm hắn bả vai. Đi thôi, quá lạnh. Đường Hạ cấp thống nhãi con bao vây hảo. Một nhà 3 người lên xe, Đường Hạ cảm thán, nhi tử, chờ chúng ta già rồi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho chúng ta đi ra ngoài lưu lạc. Quá thảm, thống nhãi con bóp eo, hừ lạnh một tiếng, chờ các ngươi già rồi, nếu các sư đệ sư muội cùng ta đoạt 33, ta liền tấu bọn họ. Đường Hạ bật cười, kia đến xem hắn thu nhiều ít phê đồ đệ, nhóm đầu tiên không chuẩn đều sống không qua hắn. 10 mấy phê nói, khả năng còn có khả năng, dây tiếp theo thống nhãi con liền ủy khuất ôm lấy Đường Hạ cánh tay. Ba ba, nãi nãi khẳng định làm một bàn lớn đồ ăn chờ chúng ta trở về. Cữu cữu hôm nay buổi tối khẳng định không ở nhà ăn cơm. Ta có thể một người ăn 2 người phân. Đường Hạ híp mắt, ngươi như thế nào biết hắn không ở nhà ăn. Thống nhãi con chỉ chính mình đâu. Ta trực giác, ngươi trực giác quá nhiều. Ngươi về sau không lo thần côn đáng tiếc không? Ta chỉ nghĩ đương đại phu, giống ba ba giống nhau đại phu. Hảo hài tử, Đường Hạ sờ sờ đầu của hắn. Ba ba hết thảy đều chờ ngươi kế thừa. Ba ba hy vọng ngươi trực giác, dùng đang xem bệnh cứu người thượng, mà không phải thời thời khắc khắc treo ở bên miệng. Ngươi so người bình thường thông minh, ta và ngươi dung ba ba có thể thấy ngươi gạt. Nhưng là ngươi nói cái gì chuẩn, cùng cái thần côn giống nhau, đôi ta như thế nào thế ngươi giấu, ta sợ có một ngày, ngươi sẽ bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Trang Dung bổ sung nói, cắt miếng chính là đem ngươi thịt một cái cắt bỏ, đặt ở kính hiển vi hạ quan sát, còn phải cho ngươi tiêm vào dược vật, xem ngươi thần kinh phản ứng. Được rồi, Đường Hạ tức giận đánh Trang Dung một cái tát. Hắn phải bị ngươi dọa khóc. Trang Dung lạnh mặt, trong mắt lại khó nén nghiền ngẫm, ta chỉ là trước tiên nói cho hắn hậu quả. Ha ha, vì thế, thống nhãi con bị dọa dọc theo đường đi không dám nói lời nói. Thề về sau không bao giờ dùng nói hắn trực giác, hắn muốn giống cái người bình thường giống nhau. Hắn không nghĩ bị cắt miếng, mau về đến nhà thời điểm. Thống nhãi con ôm Đường Hạ cánh tay, ủy khuất ba ba nói. Ba ba, người thừa kế của ngươi muốn ăn thịt. Đường Hạ vô tình cự tuyệt. Ngươi chỉ có thể liếm 2 khẩu canh thịt, ngươi dạ dày chịu không nổi. Ba ba, ngươi cho ta lộng một cái thiết dạ dày công năng sao? Ta đi chỗ nào lộng? Ngươi rút thăm trúng thưởng, không chuẩn trừ đến đâu, ngươi tưởng thì ăn đâu? Ta trừ bao nhiêu lần mới có thể trừ đến cái này? Đừng lãng phí tích phân, ba ba, ba ba, ba ba. Trang Dung phiền, câm miệng, ngươi quá bần, thực xin lỗi. Thống nhãi con ngoan ngoãn dựa vào Trang Dung trên người. Ngoan ngoãn cùng cái khuê nữ giống nhau, ta không nói lời nào. Ta chính là trên thế giới này đáng yêu nhất nhãi con. Lúc chạng vạng, cứu trợ trung tâm nhân tài đuổi tới mộ viên, chỉ phát hiện một khối vừa mới tắt thở thi thể. Người này đại khái hơn 50 tuổi, tay chân toàn đoạn, yết hầu bị hủy. Không biết lưu lạc bao lâu, kiểm tra trên người hắn, cứu trợ giả chỉ phát hiện 1 chương bị đốt trọi thân phận chứng. Mặt trên chỉ còn lại có 1 cái tống tự, cảnh sát đã phát tìm người gợi ý. 1 tuần cũng chưa người nhận lãnh, cuối cùng thi thể này bị quyên cho y học viện, cấp bọn học sinh làm giải phẫu dùng, đối này Đường Hạ cũng không cảm kích. Trở về lúc sau mỗi ngày dạy học sinh học tập, đi bệnh viện ngồi khám, ở nhà bồi Trang Dung cùng nhi tử, nhật tử nhàn nhã cũng phong phú, nhất làm hắn vui mừng chính là, con của hắn cũng không dám nữa ở người khác trước mặt biểu lộ chính mình trực giác Trang Dung vẻ. Mặt nghiêm túc cùng Đường Hạ thương lượng, vì làm hai tử giống cái bình thường tiểu hai tử giống nhau. Hẳn là đem hắn đưa đi nhà trẻ, Đường Hạ cảm thấy Trang Dung nói rất có đạo lý. Không mang hai tử phản kháng, cùng Trang Dung cùng nhau đem hơn 2 tuổi thống nhãi con đưa đi nhà trẻ mẫu giáo bé, ngồi xổm một. Đám liền ị phân đều nói không rõ tiểu bằng hữu trung gian. Đường Thiên Thống trong lòng vô số MMP, lại bị Dung ba ba hố. Chương 130 phiên ngoại 2 toàn bộ kết thúc. Phi Phi cùng Tina sinh một hoa tiểu sư tử. Một đám tiểu hài tử ở hàng rào bên ngoài vây xem. Cấp tiểu sư tử lấy tên, tiểu nam hài nói, này chỉ kêu bá vương long, này chỉ kêu cọp răng kiếm, này chỉ kêu trường mao tượng tiểu cô nương ghét bỏ. Các ngươi lấy tên quá khó nghe, này chỉ kêu tròn tròn, này chỉ kêu phương phương, này chỉ kêu chính chính, Hách Văn Bác chỉ vào đám kia tiểu hài tử cáo trạng. Bọn họ hiện tại đều không nghe lời, đều ỷ vào có vài phần tiểu thông minh, lừa gạt ta, bọn họ còn có thể lừa gạt ngươi. Đường Hạ vô ngữ, ngươi một chút uy nghiêm đều không có. Mấy ngày nay ngài đi khác bệnh viện hỏi khám, không rảnh quản bọn họ đều điên rồi, một cái so một cái nóng nảy. Bài thi không hảo hảo làm, bối đề không hảo hảo bối, còn có hai tử buổi tối trộm chơi di động, chơi game, ta hỏi đều sẽ sao, đều nói biết, khảo thí thời điểm vừa thấy thành tích, 50 phần đều có, Hách Văn Bác cấp Đường Hạ xem bài thi. Bọn họ chính là quá thông minh, ai thấy ai khen, làm cho bọn họ đều phiêu, Kỳ Kỳ cũng không tệ lắm, đại sư huynh quá nhỏ, nàng là nhị sư tỷ. Vẫn luôn làm gương tốt, tiểu 10 cũng không tồi. Đứa nhỏ này tâm tính ổn, nỗ lực hiếu học, lần này sai rồi một chữ. 98 phân, mặt khác ngài xem đi. Lại mặc kệ thật chiều hư, Đường Hạ nhìn đến cái kia 50 phân. Không thể tin được, ta đi học thời điểm đều có thể 95 phân trở lên. Đó là ngài A, ta đi học bọn họ đặc làm ầm ĩ. Liền cho ta điểm này phân, lão bát 50 phân. Đường Hạ trừ khóe miệng tìm một vòng, tìm một phen thước, đem bọn họ đều kêu trở về. Không đả kích bọn họ một chút, cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng, bình tĩnh. Đường Hạ bộ dáng này Hách Văn Bác trước sợ hãi, đánh hai tử không tốt, chúng ta muốn câu thông, Đường Hạ tức giận nói. Ta còn muốn cho bọn họ dự thi đâu, liền thái độ này. Bọn họ một phân tiền đều lấy không được. Cái kia tái trung y hiệp hội cử báo, cổ vũ tân một thế hệ học trung y, 16 tuổi dưới trung y học đồ đều có thể tham gia. Giải nhất có 1.000.000 đồng tiền tiền thưởng, giải nhì 5.000, giải ba 3.000, Hách Văn Bác, ngoặc kép, cho nên nói, là vì tiền, người biết hiện tại dưỡng hai tử nhiều khó sao. Đường Hạ lập tức sửa miệng. Ta đây là vì bọn họ tương lai, Hách Văn Bác hết chỗ nói rồi. Ngài vừa rồi đã nói ra, ngươi đừng động, đem Đường Thiên Thống kêu lên tới, Đường Thiên Thống cưỡi trẻ nhỏ xe ba bánh xe. Mặt sau mang theo cái xe con đấu, đang ở bên ngoài lãng, nghe nói hắn ba sinh khí, hai điều chân ngắn nhỏ dùng sức đặng, thế nhưng so với hắn sư đệ sư muội chạy trốn còn nhanh, các đồ đệ đi vào đi học địa phương. Nhìn đến Đường Hạ lạnh mặt, trong tay cầm thước, đều khẩn trương lên, sư phụ hảo, lão sư hảo, Đường ba, một đám hài tử gọi là gì đều có. Nhìn đến Đường Hạ lạnh mặt không đáp lại, đều hai mặt nhìn nhau, không khí không đúng a. Đường Hạ đem thước đo trụ ở trên bàn. Kiểm tra một chút các ngươi mấy ngày nay công khóa, đều bối qua sao, bối qua thanh âm không đồng đều. Nghe tới thực không có tự tin, thật bối qua. Thanh âm lại yếu đi một ít. Bối qua, ha ha, Đường Hạ cười lạnh. Làm người đầu tiên muốn thành thật. Nếu các ngươi nói bối qua, kiểm tra một chút, Vân Chiết, Tiêu Đàm Thông là canh, Bảo Cùng Hoàn thêm tam thất. Dễ xô đỏ, toàn bò cạp, địa long, hai tử gãi gãi đầu. Còn có cam thảo cùng, Đường Hạ lạnh mặt, tay, vươn tới, bọn nhỏ đều khẩn trương lên. Thật đánh, Đường Hạ ở tay nhỏ thượng đánh Nghiêm Tử. Thống nhãi con, người cấp bát sư đệ bối một chút, thống nhãi con lúc này mới minh bạch hắn ba kêu hắn tới làm gì. Dược vật từ Bảo Cùng Hoàn thêm tam thất, dễ xô đỏ, toàn bò cạp, địa long, cây kê huyết đằng, cam thảo tạo thành, phương thuốc chúng ta có thể tuyển trần bí, bán hạ, phục linh, sao cây cây củ tử, sơn tra thần khúc, liền kiều, tam thất, toàn bò cạp, địa long, cây kê huyết đằng, cam thảo, dùng thủy chiên phục, một ngày một liều, phân 2-3 lần dùng, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi đều không bằng một cái hơn 2 tuổi hài tử. Mất mặt không? Vân Chiết, tối hôm qua làm gì? Chơi game, Vân Chiết ủy khuất nhấp miệng. Mau khóc, xem phim hoạt hình, ngươi cũng chưa bối xuống dưới. Ngươi có cái gì mặt xem? Đi ra ngoài bối, khi nào đem học quá sở hữu chương trình học đều bối qua khi nào tìm ta bối, Vân Chiết đi ra ngoài. Liền khóc, không phải tay đau. Là mất mặt, nhà trẻ đại sư ca bối đều so với hắn thục, hắn bại bởi một cái hơn 2 tuổi hài tử, này đả kích, quá lớn, tiểu 12 đâu. Tới, nếu một cái người bệnh bụng chướng đau, trong miệng phiếm toan, đại tiện không thoải mái, tiểu liền phát hoàng, bữa lưỡi bạch hậu, mạch trầm hoạt hữu lực, ngươi sẽ cho hắn khai cái gì dược, ta đã cho các ngươi phương thuốc này, tiểu 12 năm nay 9 tuổi. Gập gành nói, trần bì 10 khắc, bán hạ, 10, 15 khắc, phục linh, 30 khắc, Đường Hạ mặt trầm xuống, kéo qua tay nhỏ trực tiếp đánh, sẽ không chính là sẽ không, hạt mông, xem bệnh có thể ngốc sao, 30 khắc, hạ như vậy trọng dược, người bệnh chịu được, Đường Thiên Thống, cho người sư đệ làm một chút sư phạm thống nhãi con đồng tình nhìn bọn họ. Hôm nay bọn họ thế tất thâm chịu đả kích. Làm đại sư ca giáo các ngươi làm người, trần bì 10 khắc, bán hạ 12 khắc, phục linh 15 khắc, thống nhãi con một hơi bối xuống dưới. Cái này phương thuốc chủ yếu là làm dạ dày khí lấy hàng vi thuận. Dạ dày bất hòa hàng, thì thất kiện vận, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chứng bệnh xem. Các ngươi 2 tuổi rưỡi đại sư ca đều bối qua, đi ra ngoài bối, đều kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão mười hoàn thành hách văn bác bố trí tác nghiệp, những người khác đều lười biếng. Đường Hạ khen bọn họ mấy cái. Các ngươi đều rất tuyệt, cấp các sư đệ sư muội làm ra tấm gương. Dư lại, các ngươi đều không bằng một cái nha cũng chưa trường tề hai tử. Cảm thấy chính mình rất có thiên phú. Cảm thấy chính mình không cần học liền biết. Ta nhìn xem ai khóc. Khóc cũng vô dụng, khóc cũng không bằng một cái 2 tuổi hài tử, ngồi xổm góc tường bọn nhỏ khóc càng thương tâm các. Người này mấy cái nhãi con, có thiên phú, không hảo hảo học cũng sẽ lãng phí rớt, các ngươi có thể học đi học, không thể học liền đi. Sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể quán các ngươi, học đồ vật thời điểm, ai không hảo hảo học, ta liền phạt ai, lại không được khiến cho các ngươi ba mẹ đem các ngươi tiếp trở về. Bọn nhỏ sợ tới mức hoa hoa khóc, Đường Hạ nỗ lực làm chính mình nghiêm túc một ít, đi ra ngoài thời điểm nói, ngày mai khảo thí, các ngươi chính mình nhìn làm, rời đi đám hài tử này. Đường Hạ đứng ở cách vách trên lầu xem, đau lòng hỏi Hách Văn Bác, có thể hay không quá nghiêm khắc? Hách Văn Bác, ngoặc kép, nơi nào nghiêm khắc? Đường Hạ thở dài. Chỉ mong lần này gõ dùng được đám hai tử này đắm chìm ở bị đại sư huynh treo lên đánh dưới áp lực. Điên cuồng học tập, ngày hôm sau liền đem sở hữu chương trình học bối qua. Hách Văn Bác cấp thí nghiệm, toàn bộ mãn phân, Hách Văn Bác đều hết chỗ nói rồi. Đám hai tử này là thật thông minh, cũng là thật thiếu đánh. Buổi tối, Trang Dung ở trên cỏ cấp tiểu sư tử trải lông, mấy cái hai tử thật cẩn thận thò lại gần. Trang ba ba, Trang Dung động tác một đốn, hắn đâu ra nhiều như vậy hài tử. Trang ba ba, sư phụ còn sinh khí sao? Trang Dung trầm giọng nói, các ngươi chính mình đi xem, chúng ta không dám đi. Chàng ba ba, ngài đi hống hống sư phụ, làm hắn đừng sinh chúng ta khí, nói cho hắn chúng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Chàng Dung lạnh mặt, hai cái tiểu nha đầu chạy tới. Chàng ba ba, cầu ngài, chúng ta không bao giờ chọc sư phụ sinh khí. Chàng Dung bất đắc dĩ đứng lên. Đi, nửa đường thượng thống nhãi con mở ra tay nhỏ ngăn lại hắn. Chàng Dung không kiên nhẫn nói. Làm gì, muốn ôm một cái. Chàng Dung ghét bỏ. Chính mình đi, thống nhãi con chạy tới ôm lấy chân. Tay chân cùng sử dụng treo trên đùi. Ta mệt mỏi, chà à, người ôm ta một cái. Ta không đáng yêu sao? Chàng Dung vô tình nói. Không đáng yêu ta lớn lên khó coi sao? Ngươi từ đâu ra tự tin? Ta lớn lên giống như ngươi, ngươi dơ à? Ngươi ăn cơm lậu canh, nói chuyện lọt gió, vừa tới thời điểm còn có chảy nước dãi, thống nhãi con. Ngoặc kép, Đường Hạ xem hắn ra hai như vậy vào đại sành, cười hỏi, hai ngươi chơi cái gì trò chơi? Thống nhãi con bất mãn cáo trạng. Hắn không ôm ta, Chàng Dung đem hắn xách lên tới, kẹp ở dưới nách, ôm thống nhãi con cái này khó chịu à. Chàng Dung nhướng mày, ta liền như vậy ôm hai tử, cao hứng sao, thống nhãi con, làm bộ cao hứng, JPG Đường Hạ ghét bỏ, ấu chỉ, bọn họ sợ hãi ngươi còn ở sinh khí, không dám tới tìm ngươi, để cho ta tới hống hống, Đường Hạ nhíu mày, có điểm lo lắng. Ta có phải hay không đem bọn họ dọa quá mức? Thống nhãi con bất mãn nói. Ngươi đánh ta mông thời điểm nhưng không như vậy lo lắng. Đường Hạ mắt trợn trắng. Xứng đáng, ai làm ngươi ra lên không để yên. Cùng cha ngươi chơi đi. Ta đi lộng ngày mai đề thi. Thống nhãi con chờ Trang Dung ngồi xuống sau. Lại bò đến Trang Dung trên đùi. Dung ba, ngươi có thể bồi ta đi ị phân sao? Trang Dung mở ra máy tính, chuẩn bị làm công, không thể, ta sợ hãi, sợ sẽ không kéo, ngươi nói trên thế giới có quỷ sao? Trong WC có hay không kính tiên? Trang Dung vẻ mặt ngươi là ngu ngốc sao? Cái gì tiên đều không nghĩ nhìn ngươi ị phân, thống nhãi con đáng thương hề hề. Ba ngươi bồi ta đi thôi, trong nhà quá lớn, đóng cửa lúc sau ta sợ hãi. Trang Dung ghét bỏ đem hắn xách tiến WC, một phút nói xong nhìn nhìn biểu, bắt đầu tính giờ, một phút vừa đến. Trang Dung lạnh mặt hỏi, hảo sao, ba, ta sát không được mông. Trang Dung hít sâu một hơi, chịu đựng vọt vào đi tàu hắn xúc động, kêu Chu Thúc lại đây, đem cái này nhãi con thu thập sạch sẽ, nếu không liền đem hắn nhét vào bồn cầu. Đem hắn cùng phân cùng nhau hướng đi, thống nhãi con thở dài. Ai, lại không có thể thực hiện Dung ba cho hắn chùi đít mục tiêu. Nhất định làm hắn kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, còn cần tiếp tục nỗ lực ngày hôm sau. Đường Hạ sáng sớm liền cấp bọn nhỏ phát bài thi, khảo thí, kết quả không ngoài sở liệu. Toàn bộ mãn phân, đám hai tử này thông minh đầu dưa đều thực dùng tốt. Chỉ cần học liền không thành vấn đề, khảo xong lúc sau bọn nhỏ bắt đầu nhận sai. Sư phụ, chúng ta sai rồi, chúng ta không khi dễ hách lão sư, tiểu nhân liền hướng trong lòng ngực bò. Sư phụ, ta hảo lo lắng ngươi, lo lắng ăn không ngon, ta đều đói gầy, 14 miệng nhất ngọt, Đường Hạ đều miễn dịch, hai tử, ngươi trên bụng đều là thịt, Chu gia gia nói ngươi có thể ăn 3 cái đùi gà. Một hai đốn không ăn không có việc gì, Đường ba ba. Ta lo lắng liền sô-cô-la cũng chưa ăn, Đường Hạ khí cười. Còn dám ăn sô-cô-la, nhìn xem chính ngươi nha. Ta cuối tuần liền mang ngươi đi chám răng, tiểu mười. Lại đây, cái này trầm mặc ít lời hai từ. Không phải thông minh nhất, nhưng hắn biết không hảo hảo học liền phải quá khổ nhật từ. Học chính là nhất nghiêm túc. Đường Hạ cổ vũ, ngươi biểu hiện vẫn luôn rất tuyệt. Quần áo nhỏ, ngày mai ta mang ngươi đi mua quần áo, tiểu mười xấu hổ hiểu chuyện nói. Cảm ơn sư phụ, ta quần áo khá tốt, còn có thể xuyên, nhỏ liền mua, hiện tại ta dưỡng các ngươi. Chờ ta già rồi các ngươi dưỡng ta, tiểu cửu là cái tiểu nha đầu. Liền ái làm nũng, chờ ta trưởng thành, kiếm được tiền. Ta cho ngài lấy lòng nhiều xinh đẹp quần áo, có thể à? hoa hồng ta đều có thể xuyên, đường ba ba. Ta trưởng thành cũng muốn cho ngài mua như vậy xinh đẹp váy, váy liền thôi bỏ đi. Cho các ngươi trang ba ba mua. Hắn thích sở hữu hai tử đều là không tin ánh mắt. Rốt cuộc trang ba ba tương đối nghiêm túc, rất có uy nghiêm, so sánh hắn, đường hạ chính là cái tự mẫu. Sẽ nửa đêm cho bọn hắn cái chăn, lượng thân cao, làm quần áo cái loại này, nói trong chốc lát lúc sau. Đường hạ làm cho bọn họ đừng náo loạn, chúng ta nói điểm chính sự. Bọn nhỏ, biết ta vì cái gì như vậy sinh khí sao? Bọn nhỏ đều cúi hạ đầu, bởi vì bọn họ không hảo hảo học tập, nghỉ hè thực mau liền phải đi qua, đường hạ nghiêm túc nói. Mới vừa nhận được tin tức, vì phát triển trung y hiệp hội mỗi năm đều tổ chức một cái khảo thí. 16 tuổi dưới hai tử đi dự thi khảo cơ bản tri thức. Năm nay giải nhất là 1 vạn đồng tiền tiền thưởng, giải nhì 5.000, giải ba 3.000, đường hạ càng nói càng thương tâm. Các ngươi trang ba ba muốn phá sản, sư phụ lại muốn dưỡng hắn, lại muốn dưỡng các ngươi, ăn, xuyên, dùng, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, sư phụ quá khó khăn, tháng sau chúng ta cả nhà sinh hoạt phí, liền dựa các ngươi, kết quả các ngươi còn, không hảo hảo học tập, về sau nhật tử làm sao bây giờ, bọn nhỏ vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, sư phụ. Chúng ta đi thắng trở về là được. Ngài đừng thương tâm. Đúng vậy, này đó tiền chúng ta đều cho ngài thắng trở về. Chúng ta dưỡng các ngươi. Chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Chúng ta khẳng định có thể lấy thưởng, thật tốt quá. Đường hạ từng cái vỗ vỗ bả vai. Lần này tổ chức mà ở lão Bắc phố quảng trường. Kỳ kỳ, ngươi là sư tỷ, ta phong ngươi vì Bắc Trinh đại tướng quân. Mang theo các sư đệ sư muội, đem tiền mang về tới. Đêm đó, Trang Dung Tâm mệt hỏi, ngươi nói cho bọn họ ta mau phá sản, nghèo nuôi không nổi ngươi. Ta có như vậy đồ ăn. Đường hạ nhẫn cười, ta này không phải cho bọn hắn tạo áp lực sao? Ngươi xem một đám học nhiều hăng hái, Trang Dung rũ mắt nhìn hắn không biết hối cải bộ dáng. Trực tiếp thoát hắn quần áo. Ngươi tái sinh 100 ta đều nuôi nổi, ngươi đừng nháo. Ngủ tiếp ta cũng sinh không ra. Ai ai ai, đừng thoát, ta sai rồi. Chậm, 3.000 cá nhân dự thi. Kỳ kỳ bọn họ 13 cái hai tử. Có 7 cái vào trước 10. 13 cá nhân tất cả tại trước 20 danh. Nhất nghiêu chính là tiền tam danh tiền thưởng bọn họ toàn cấp lấy về tới. Lần này thành tích một công. Bố. Trung y giới người đều toan, đường hạ chính mình liền đủ nghiêu bức, không nghĩ tới thu đồ đệ cũng như vậy nghiêu bức, so lão trung y dạy ra còn lợi hại, đám hai tử này trưởng thành, đến cái dạng gì, đường hạ cũng thực cảm động, đem tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình chi phối, có thể tìm Chu gia gia mang theo đi mua điểm lễ vật, đưa cho cha mẹ, bọn nhỏ phi thường hiểu chuyện đem tiền phóng cùng nhau. Chờ đến Trang Dung tan tầm, đem Trang Dung ngăn lại, Kỳ Kỳ hiểu chuyện nói, Trang ba ba, công ty phá sản cũng không quan trọng, chúng ta sẽ kiếm tiền dưỡng ra, này đó tiền có đủ hay không tháng sau sinh hoạt phí. Trang Dung, ngoặc kép, ngày hôm sau buổi sáng, đường hạ đỡ eo, nghiến răng nghiến lợi tịch thu bọn họ tiền, cầm đi mua thật nhiều học tập tư liệu. Hơn nữa cho bọn hắn báo vài cái lớp học bổ túc, bọn nhỏ dần dần lớn lên. Đường hạ mỗi năm năm thu một lần đồ đệ, mỗi lần không nhiều lắm, đều mười mấy, này đó hai tử tất cả đều lấy ưu dị thành tích thi đậu cả nước nổi danh trung y đại học. Tốt nghiệp sau một bộ phận lưu tại đường hạ bệnh viện. Khởi động bệnh viện tương lai, một bộ phận đi cả nước các nơi phát triển. Tất cả đều có chính mình thành tựu, đương có người hỏi bọn họ thầy trò quan hệ thời điểm. Này đó đã có thành tựu hai tử luôn là cười nói. Thầy trò quan hệ không có gì nhưng nói. Lo lắng nhất chính là đồng môn các sư huynh đệ đoạt sư phụ cùng trang ba dưỡng lão quyền. Đối thủ cạnh tranh quá nhiều, không hảo đoạt mà đường hạ phiền não chính là, bọn nhỏ đưa tới đồ vật quá nhiều. Một người giống nhau, liền ở phòng khách bày một đống lớn, trời nam biển bắc nơi nào mua đều có. Hắn cùng Trang Dung ăn không hết, dùng không xong, chỉ có thể gạt bọn nhỏ tặng người. Phúc khí hưởng không xong, cũng là một loại gánh nặng. Sau lại, tới rồi về hưu tuổi tác, Trang Dung đem công ty giao cho Đường Hạ cháu trai, Đường Luật đại nhi tử Đường Thiên Trác, Đường Hạ đem bệnh viện cho bảo bối nhi tử Đường Thiên Thống. Hai vợ chồng Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài du lịch, bọn nhỏ hàng ngày tìm ba ba, ở Đường Hạ phát bằng hữu vòng thời điểm điên cuồng khen hai người bọn họ nhan giá trị bạo biểu. Khí chất xuất chúng, nơi ở phong cảnh như hoa, lựa chọn lữ hành địa điểm người thông minh tuyệt đỉnh, Đường Hạ nhìn bọn họ điên cuồng vuốt mông ngựa. Một bên cười một bên ghét bỏ. Ta như thế nào dạy ra nhiều như vậy tiểu chân chó tử, Trang Dung từ hắn phía sau ôm lấy hắn. Khen nói, ca ca thông minh nhất, đẹp nhất, ca ca sở hữu quyết định đều là đúng, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Lớn nhất chó săn ở ta bên người đâu, một phách chính là cả đời. Ngươi nị không nị, Trang Dung mỉm cười nói. Không nị, chờ ta lão đến trắng phát, rụng răng, ta còn có thể nói. Ca ca thật là đẹp mắt. Toàn văn kết thúc, hết chương.